mất hứng. Một lòng một dạ muốn kiến công lập nghiệp. Thật vất vả đợi tới cuộc chiến Ký Châu, lại vẫn không có phần của y. Trương Liêu, Bàn Đức tham chiến, y phải ngồi một bên nhiến không phải Lưu Sấm chuẩn bị dụng binh đánh Thanh Châu, thì khéo Hứa Chữ đã phát tác rồi. Nhưng ai mà ngờ tới, lúc tới Bột Hải, trận chiến đầu tiên của Thanh Châu lại bị Thái Sử Từ cướp đi. Càng làm cho y sốt ruột. Một phen khuyên nhủ của Lưu Sấm đã trấn an được Hứa Chữ, tuy nhiên, y vẫn nóng lòng muốn thử, nhếch miệng nói, chủ công, ngài cũng đừng ức hiếp người thành thật. Cuộc chiến Bình Nguyên, trừ ta ra không để cho ai nữa. Ngươi mà là người thành thật, Lý Kỳ không nhìn được cười, có lẽ chịu ảnh hưởng của Tam Quốc Diễn Nghĩa, ở hậu thế rất nhiều người nghĩ rằng Hứa Chữ giống như Trương Phi, đều là hạng người lỗ mãng, nhưng trên thực tế, bất kể là Hứa Chữ hay là Trương Phi, đều là người có tâm nhãn. Đặc biệt là Hứa Chữ, nhìn qua thì tưởng hào phóng, nhưng kỳ thực tâm tư rất tinh tế. Lưu Sấm nói, lão Hồ ca, ta cũng không dám ức hiếp ngướng không, ngươi lại đi cáo trạng với thúc phụ của ta, ta kiểu gì cũng bị trách cứ. Chưa xong còn tiếp, chương 506, chém tướng, 2, chuyện này còn có một điển cố. Một năm trước, sau khi cuộc chiến Thanh Hà kết thúc, ở Nam bị Hứa Chữ nhìn trúng một cô gái, liền đoạt về nhà. Nếu cô gái kia chỉ là người bình thường, Lưu Sấm sẽ không để ý mà làm mai mối cho hai người. Dù sao tuổi của Hứa Chữ cũng không còn nhỏ, nên thành gia lập nghiệp rồi, nhưng thật không ngờ nàng kia lại là tiểu thiếp của Viên Đàm. Hơn nữa còn là con gái của vọng tộc Thôi Thị ở Thanh Hà. Hứa Chữ đọa người của Thôi Thị, khiến cho Thôi Thị rất bất mãn, liền viết một đơn kiện bẩm báo phủ đại tướng quân. Thậm chí còn phái người xin Tự Thụ và Điền Phong ra mặt. Đừng nhìn Điền Phong và Tự Thụ không hiệu lực cho Lưu Sấm, nhưng địa vị vẫn siêu nhiên như cũ. Mà nay, hai người đó vì tiền đồ của con mình, liền tới thư viện Yến Kinh đảm nhiệm sơn trưởng. Tuy nói trên danh nghĩa, bọn họ không hiệu lực cho Lưu Sấm, nhưng trên thực tế đã cúi đầu trước Lưu Sấm rồi. Mà Lưu Sấm thì cũng rất tôn kính hai người. Lưu Sấm cũng không cầu hai người bọn họ làm việc cho mình, chỉ cần có thể giúp hắn nắm chắc phương hướng là được, cho dù Điền Phong có thực sự muốn hiệu lực cho Lưu Sấm, hắn cũng chưa chắc nhận. Tính tình của Điền Phong ai chả biết. Cực kỳ cương trực, dám chỉ trích sai lầm của Viên Thiệu trước mặt Viên Thiệu, Lưu Sấm không sợ người khác chỉ trích sai lầm của hắn, nhưng phải xem trong trường hợp nào. Nếu Điền Phong chỉ trích hắn trước mặt mọi người, phỏng chừng cho dù Lưu Sấm có thể chịu được, trong lòng sẽ rất không tự nhiên. Cho nên, làm sơn trưởng cũng tốt, Điền Phong và Tự Thụ ra mặt, đã khiến cho Lưu Sấm không thể coi thường. Đặc biệt lúc ấy hắn đang muốn trấn an sĩ tộc Ký Châu. Nên nếu không thể giải quyết một cách thích đáng, thì khó tránh khỏi phiền toái. Hứa Chữ dường như cũng biết mình gây ra họa, vội vội vàng vàng phái người tới Giao Châu, mời Lưu Dũng viết thư xin tha cho y. Lưu Sấm vốn không muốn xử trí Hứa Chữ, nên Lưu Dũng vừa gửi thư tới, hắn sẽ không xử phạt. Tuy nhiên vì chuyện này hắn giả tới chỗ Tự Thụ và Điền Phong cầu tình, bị Điền Phong trách cứ một hồi, cuối cùng vẫn nhờ được hai lão đó tới chỗ Thôi Thị cầu tình. Thôi gia của Thanh Hà cũng biết Hứa Chữ là thân tín của Lưu Sấm, chỉ là nuốt không trôi cơn giận đó. Hiện tại Tự Thụ và Điền Phong ra mặt, Thôi gia liền không truy cứu nữa, tuy nhiên có một điều kiện, Thôi Thị nhất định phải là chính thê của Hứa Chữ. Cuối cùng Hứa Chữ được ông Mỹ Nhân về, còn Lưu Sấm phải mất một phen vất vả. Hiện giờ nghe người này được tiện nghi còn khoe mẽ, Lưu Sấm nhịn không được nói y một câu, Hứa Chữ cũng là một người biết co biết trúc, rất biết giả ngu. Nghe Lưu Sấm vừa nói như vậy, y cười ha hả, liền rời đi. Nhìn bóng lưng của Hứa Chữ, Lưu Cảnh chỉ biết lắc đầu cười khổ, hắn đang chuẩn bị xử lý một vài quân vụ, đã thấy Thái Sử Hưởng đi từ bên ngoài vào, không người nói, chủ công, Tử Viễn tiên sinh tới rồi. À! Lưu Sấm đầu tiên giật mình, lập tức mừng rỡ. Nói thật, hắn khá đau đầu với mấy việc xử lý quân vụ. Trước kia đều có người chuyên môn xử lý cho hắn. Nhưng lần này tới Cao Thành lại không dẫn theo. Tự mình xử lý quân vụ, đích thực là một việc rất vất vả, hắn đang suy nghĩ nên giải quyết như thế nào thì Hứa Du đã tới. Mau mau cho mời không, tự ta đi ra đón tiếp. Nói xong, Lưu Sấm liền vội vàng đi ra khỏi nha đường tới cửa chính, Hứa Du đang đứng ở trước cửa nha môn. Thấy Lưu Sấm tới, liền không người cúi chào, bái kiến chủ công. Tử Viễn tiên sinh tới vừa lúc. Quân vụ đang chất thành đống đây, rất cần tiên sinh hỗ trợ. Nói xong, hắn liền kéo Hứa Du đi vào. Hứa Du không ngờ tới vừa gặp Lưu Sấm lại nói một câu như vậy, hơi sững sờ, trong lòng chợt dâng lên một tia lo lắng, Lưu Sấm càng như vậy, càng nói rõ rằng hắn không coi Hứa Du là người ngoài. Phải biết rằng, Hứa Du là gia nô ba họ. Trước đầu nhập vào Viên Thiệu, sau đó đầu nhập Tào Tháo, mà nay lại quy hàng Lưu Sấm. Nói kiểu gì cũng không dễ nghe. Cho nên từ lúc Hứa Du tới Yến Kinh, làm người rất thành thật. Cũng may năm đó danh tiếng của y rất lớn, còn hơn cả Tuân Kham, cộng thêm Lưu Sấm rất kính trọng y, giúp y dần dần cởi bỏ khúc mắc. Chỉ có Điền Quy có thể nói rõ ràng hơn không? Hứa Du vội vàng giữ chặt Lưu Sấm, chủ công đừng vội, xử lý quân vụ đã có Du và Tử Gia, chủ công nhìn xem, ai tới kìa. Lưu Sấm sững sờ quay đầu nhìn, vừa thấy, khiến cho hắn mừng rỡ không thôi, đi tới hai bước, lớn tiếng nói, huynh trưởng, sao huynh lại tới đây? Hóa ra, phía sau Hứa Du, ngoài trừ Lưu Dục còn có ba người, người đứng đầu cao gần 1m9, mặt như quan ngọc, răng trắng môi đỏ, eo nhỏ lưng thẳng, dung mạo không tầm thường. Đầu đội khăn, mặc áo bào đen, eo buộc đai ngọc, chân đeo đôi giày đen, y đứng ở đó, thấy Lưu Sấm nhìn mình, cũng không nhịn được mỉm cười. Hoàng thúc, đã lâu không gặp. Người tới chính là Mã Siêu. Lưu Sấm được gặp lại Mã Soái, quả thật là niềm vui bất ngờ, hắn vội vàng tiến lên ông Mã Siêu, sau đó kéo tay Mã Siêu nói, huynh trưởng sao không nghỉ ngơi ở Yến Kinh, lại chạy tới Cao Thành. Mã Siêu cười nói, chiến sự Lương Châu chấm dứt, có tướng quân Nguyên Trực, Tử Long và Hán Thăng ở đó, ta cũng khó mà thi triển được khả năng, cho nên sau khi giết Hàn Toại, ta liền dẫn 3.000 quân Tây Lương từ Mạc Bắc tới Trung Nguyên. Ai ngờ tới Yên Kinh chợt nghe Hoàng Thúc Đại khai sát giới ở Liêu Đông, vừa lúc Tử Viễn tiên sinh muốn tới đây, cho nên ta mới cả gan nhờ vả, cùng y tới Cao Thành, phân ưu với Hoàng Thúc. Lưu Sấm vừa nghe, không ngừng gật đầu, huynh trưởng tới thật đúng lúc. Đúng lúc ta đang thiếu nhân thủ. Lưu Sấm bày rượu thiết yến ở phía sau công đường, đón gió tẩy trần cho ba huynh đệ Hứa Du, Lưu Dục và Mã Siêu, Tử Viễn tiên sinh tới thật đúng lúc. Hôm qua ta đã ra lệnh cho Tử Nghĩa đánh lén Nhạc Lăng. Nếu chậm thêm một ngày, khéo ta phải khởi binh tụ hội, Hứa Du cười nói, giờ này Hàm Đan đang khai chiến, mà Quan Trung cũng ác chiến không ngừng. Tào Tháo phòng ngự ở Thanh Châu tương đối lỏng lẻo, binh lực hư không. Lúc trước y lệnh cho Vu Cấm đóng quân ở Bắc Hải, đã phân tán một bộ phận binh lực. Nếu chủ công động thủ vào lúc này, sẽ khiến đầu đuôi của Tào Tháo gặp trở ngại. Chỉ có điều, mấu chốt của trận chiến này không phải ở Nhạc Lăng, mà là ở Hưng Thịnh, Tây Bình. Tào Tháo lệnh cho Tang Bá đóng quân ở Bình Nguyên. Người này không thể coi thường. Nếu có thể chiêu hàng được y, thì có thể thuận thế chiếm lĩnh Bình Nguyên nào biết được. Hứa Du còn chưa dứt lời, Lưu Sấm đã liên tục lắc đầu. Tử Viễn tiên sinh, cuộc chiến Thanh Châu ai cũng có thể tha, chỉ có Tang Bá không thể tha. Ừ. Ta cũng biết ta làm như vậy có chút không lý chính Tang Bá có thâm cừu đại hận với ta. Nếu không tru sát tên khốn kiếp đó, lòng ta khó yên. Việc khác ta có thể đáp ứng tiên sinh, chỉ riêng tên khốn kiếp đó ta tuyệt không thể tha thứ. Lưu Sấm cũng không nói nguyên nhân, nhưng hắn đã nói tới mức đó, Hứa Du chỉ biết cười khổ. Có thể thấy ân oán giữa Tang Bá và Lưu Sấm rất sâu. Nếu không, với tính tình của Lưu Sấm, quả quyết sẽ không nói ra lời đó. Mã Siêu kinh ngạc hỏi, Hoàng Thúc và tay Tang Bá kia chẳng lẽ có thâm cừu đại hận? Lưu Sấm do dự một lát, liền kể lại chuyện năm đó đang lâm chiến thì Tang Bá phản bội. Ta từng phát lời thề ở trước mặt công Mỹ, muốn dùng đầu của Tang Bá để tế điện. Ta cũng biết tay đó tài hoa trác tiệt, nhưng ta thề phải giết đại trượng phu sống trên đời, lời thề làm đầu. Huống hồ thề với người chết. Năm đó công Mỹ giúp ta rất nhiều, nếu ta không báo thù này, người khác sao chịu phục? Tử Viễn tiên sinh, vẫn là câu nói kia. Ta nguyện ý nghe theo chủ ý của ngươi, nhưng đầu của Tang Bá, ta muốn định rồi. Nếu không giết tên khốn kiếp đó, lấy cái đầu trên cổ y, chẳng phải ta thất tín với công Mỹ trên trời sao? Mã Siêu cũng gật đầu đồng ý, Hoàng Thúc nói đúng, Tang Bá nên giết, Lưu Sấm khẽ mỉm cười. Ánh mắt lại nhìn sang Hứa Du. Chỉ thấy Hứa Du nhíu mày trầm tư một lát, rồi sau đó khẽ thở dài, một khi đã như vậy, thì cứ theo lời của chủ công, chỉ là phải mất một phen chiến đấu kịch liệt rồi. Tử Nghĩa phòng thủ được Nhạc Lăng, cần mau chóng cướp lấy Hưng Thịnh ở Tây Bình. Rồi sau đó qua sông chiếm lĩnh Cao Đường, chặt đứt đường lui của Tang Bá, rồi sau gió chủ công có thể phái một đội tinh binh, cướp lấy huyện trứ, bảo vệ hai cánh cho Tử Nghĩa, để tránh lâm vào bao vây. Làm như vậy, chủ công vừa chiếm được Bình Nguyên, vừa có thể bắt được Tang Bá. Nói xong, Hứa Du nhìn không được cười khổ, nhưng kể từ đó, chiến sự sẽ mở rộng. Mãn Sung chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn Tang Bá bị bao vây, chắc chắn sẽ xuất binh cứu viện. Tang Bá cũng sẽ ngoan cố chống cự, tử chiến với chủ công. Hứa Du nhìn Lưu Sấm, trong mắt hiện lên một tia lo âu. Nguyên bản, Hứa Du tính toán chiếm lĩnh Hà Bắc của Thanh Châu, tránh cho cuộc chiến ở Thanh Châu bị mở rộng, nhưng Lưu Sấm kiên quyết không chịu bỏ qua cho Tang Bá, cũng đại biểu cho cuộc chiến ở Thanh Châu tất nhiên sẽ mở rộng, thậm chí sẽ xuất hiện nhiều biến cố không đoán trước được. Nhưng Hứa Du cũng không vì vậy mà giận Lưu Sấm. Chỉ cho rằng Lưu Sấm không chịu nạp gián, y từng phụ tá cho Viên Thiệu và Tào Tháo, rất hiểu bổn phận của một mưu sĩnh vụ của y, nói toạc ra là bày mưu tính kế cho Lưu Sấm, bổ sung những chỗ thiếu khuyết. Lưu Sấm đưa ra ý kiến, làm một mưu sĩ cho Lưu Sấm, y cần phải hết sức hoàn thành. Lưu Sấm cũng có chút cuống quyết, cau mày lại. Bỗng thấy Mã Siêu đứng dậy, hoàng thúc đâu cần phải buồn rầu. Tướng quân Tử Nghĩa chiếm được Nhạc Lăng, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi. Không bằng do ta xuất binh, cướp lấy Hưng Thịnh Tây Bình. Rồi sau đó qua sông chiếm lĩnh Cao Đường, đến lúc đó ta có thể để Nhị Đệ và Trọng Khởi liên thủ chiếm huyện trứ, bảo vệ cánh cho ta. Tuy nhiên ta còn muốn mời một người của Hoàng Thúc giúp đỡ, giúp ta phòng ngự Cao Đường, về phần Tang Bá thì do Hoàng Thúc tự mình động thủ. Chỉ có chính tay đâm kẻ thù, mới không phụ anh lĩnh của nghĩa sĩ. Lưu Sấm nghe xong, liền sững sờ, huynh trưởng đã đi một đoạn đường dài rồi, ta sao có thể, ôi dào, năm đó nhờ Hoàng Thúc bất kể hiềm khích, kết bái với người khác họ như ta làm huynh đệ, từ lúc đó tới giờ, ta được Hoàng Thúc trợ giúp rất nhiều hoành Hoàng Thúc muốn báo thù cho nghĩa sĩ, siêu ta sao có thể ngồi xem. Từ lúc siêu đầu phục Hoàng Thúc tới nay, chưa có một công lao nào, nhưng Hoàng Thúc vẫn đối xử với ta như tay như chân. Phần ân tính đó một mực chưa có cơ hội báo đáp. Mời Hoàng Thúc ra quân lệnh cho ta, đảm bảo cho dù quân Tàu có đông hơn nữa, cũng đừng hòng cứu được tay Tang Bá kia. Sự dũng mãnh của Mã Siêu thì không cần phải lo lắng, đây chính là mãnh nhân có thể đánh cho Tào Tháo tơi bời áo giáp. Đối với Mã Hưu, Lưu Sấm không hiểu nhiều lắm. Trong lịch sử Mã Hưu chết sớm không kịp bộc lộ tài hoa, nhưng tài năng của Mã Đại lại không hề tầm thường. Đây chính là lão tướng quân có thể đảm đương một phía từ sau khi Gia Cát Lượng mất. Hay là còn gọi là thời kỳ hậu thục, ưu điểm lớn nhất của người này chính là biết nghe lời. Hơn nữa gặp chuyện không hề loạn, cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có người như vậy, mới có khả năng bảo vệ cánh cho Mã Siêu, không biết huynh trưởng muốn nhờ người nào giúp đỡ. Mã Siêu khẽ mỉm cười, chuyển ánh mắt về phía Lưu Dục đang uống rượu. Hoàng Thúc có đồng ý để Tử Gia giúp ta một tay không? Lưu Sấm nhìn sang Lưu Dục, cũng thấy ánh mắt của Lưu Dục đầy vẻ nghi hoặc. Nói tới Lưu Dục. Y đi theo Lưu Sấm đã lâu rồi. Nhưng từ trước tới nay y làm người khá khiêm tốn, không lộ sơn lộ thủy. Rất ít người biết được tài năng của y, kể cả trong lịch sự, thanh danh của Lưu Dục cũng kém xa Lưu Thực. Nhưng đừng quên, y chính là người sáng lập nên Lưu Thị, một trong năm họ bảy đại gia tộc của Phạm Dương. Sau đó Lưu Thị Phạm Dương thành thế việc đứng đầu thiên hạ. Cho dù điều này cũng có công lớn của hậu nhân Lưu Dục, nhưng không thể phủ nhận. Lưu Dục đã tạo một nền móng vững chắc cho năm họ bảy đại gia tộc, chưa xong còn tiếp, chương 507, chém tướng, 3, Lưu Dục chợt nghe Mã Siêu điểm danh mình, hơi chút sững sờ. Y nghi hoặc nhìn Mã Siêu, không rõ vì sao Mã Siêu lại muốn y hỗ trợ, tuy nhiên, trong lòng Lưu Dục, cảm xúc khẩn trương chiếm nhiều hơn. Y rất sợ hãi Lưu Sấm sẽ sinh ra suy nghĩ không tốt với mình, đây quả thực là một việc dở đối với y, từ sau khi Lưu Thực qua đời, Lưu gia dần suy tàn. Nhờ Lưu Dục nỗ lực duy trì, mới bảo vệ được Lưu gia không sụp đổ. Lúc Lưu Sấm đánh chiếm U Châu, đã chiêu mộ y, từ đó Lưu gia dần dần khôi phục nguyên khí. Hơn nữa nhờ Lưu Sấm càng ngày càng coi trọng Lưu Dục, địa vị của Lưu gia cũng dần dần lên cao. Hiện giờ Lưu Dục đã làm tới đại tướng quân duyện, tuy trong tay không có bất cứ quyền lực gì, nhưng chức vị đại tướng quân duyện này giống như thư ký bên cạnh lãnh đạo của đời sau, địa vị không hề thua kém người khác. Ngoại trừ những người lão thành như Tuân Kham, Chung Diệu ra, trong số người cùng thế hệ, cho dù Gia Cát Lượng nhìn thấy Lưu Dục cũng phải khách khí, nhưng nếu vì chuyện này mà Lưu Sấm sinh ra lòng nghi kỵ, thì cuộc sống về sau của Lưu Dục chỉ sợ phải khổ sở rồi. Lưu Sấm cũng có chút kinh ngạc nhìn Lưu Dục, Tử Gia là hậu nhân của Lưu Trung Lang, tài năng trác tuyệt, tâm tư nhẵn nhụi. Tử Gia ở bên cạnh ta nhưng không có quá nhiều cơ hội biểu hiện. Nếu huynh trưởng muốn nhờ Tử Gia giúp đỡ, thì cũng là cơ hội của Tử Gia. Đây là một chuyện tốt. Nói xong, Lưu Sấm nhìn về phía Lưu Dục, chỉ thấy vẻ mặt Lưu Dục khẩn trương Tử Gia, vậy thì làm phiền ngươi vất vả một lần, theo huynh trưởng ta xuất chinh. Trong lòng Lưu Dục rất cuống quyết. Đáp ứng không được, không đáp ứng cũng không được, vẻ mặt đau khổ không biết nên làm thế nào cho phải. Hứa Du cười nói, Tức gia có học thức uyên bác, được hết chân truyền của Lưu Trung Lang, là người chọn lựa thích hợp nhất. Mạnh Khởi, lúc đi đường ta chỉ loáng thoáng nói qua, vậy mà không ngờ ngươi lại ghi tạc trong lòng. Hơn nữa còn chạy tới chỗ chủ công đào góc tường, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Lưu Dục vừa nghe, liền như trút được gánh nặng. Mã Siêu hơi sững sờ, chợt phản ứng. Vừa rồi y hướng Lưu Sấm đòi người, dường như phạm vào kiên kỵ. Cũng khó trách, Mã Siêu thường xuyên ở Tây Lương, mặc dù quét ngang sáu nước ở Thiên Sơn, trở thành người đứng đầu của Tây Lương. Nhưng y không biết nhiều về quan trường lắm. Y thừa hưởng tính cách ngay thẳng của người Khương, cho nên không chút khách sáo với Lưu Sấm. Lúc đi đường tới Cao Thành, trong lúc vô tình Mã Siêu nghe thấy Hứa Du khen Lưu Dục là hậu nhân của Lưu Thực, âm thầm kính nể, nên mới mở miệng đòi người này. Nhưng khi y nhìn thấy sắc mặt của Lưu Dục, Mã Siêu liền biết mình vừa làm một việc sai lầm. Y vội vàng đứng dậy muốn giải thích, đã thấy Lưu Sấm khoát tay chặn lại, tài năng của Tử gia không phải là tầm thường, người khác không rõ ràng lắm, nhưng ta hiểu rõ vô cùng. Từ lúc Tử gia đi theo ta, ta không còn phải lo lắng tới mấy chuyện vặt vãnh nữa. Tử gia xử lý mọi chuyện cực kỳ không khéo, ngay ngắn trật tự, đáng tiếc, do Tử gia một mực đi theo bên cạnh ta, nên không có cơ hội để thi triển tài hoa chân chính là do ta quá ỷ lại mà không muốn buông bỏ Tử gia. Huynh trưởng có điều không biết, thực ra hiện tại trong lòng ta rất thoải mái. Hai mắt Lưu Dục lập tức đỏ, liền vội vàng tiến lên phía trước, quỳ phục xuống, nức nở nói, ân tình của chủ công nặng như núi, một khi cuộc chiến Thanh Châu chấm dứt, Dục nguyện ý quay lại bên cạnh chủ công làm việc. Chủ công cả ngày làm việc vất vả, nếu đổi một người khác, trong lòng Dục lại lo lắng. Một câu này đã đánh tan mọi xấu hổ, Hứa Du nhìn thoáng qua Lưu Sấm, trong lòng không khỏi cảm thán, thủ đoạn của Lưu Sấm thật cao minh. Có những lời hôm nay, khẳng định Lưu Dục sẽ một mực hiệu lực cho Lưu Sấm, mà Mã Siêu cũng không còn xấu hổ nữa, hơi hâm mộ nói, hoàng thúc được người tài giỏi như Tử gia quy thuận, khó trách có thể được thành tựu như ngày hôm nay. Trong lòng cũng có chút cảm thán, vì sao lúc mình ở Tây Lương, chưa từng lưu ý tới những người tài giỏi đó, tuy nhiên, cũng không phải Mã Siêu không biết mời chào nhân tài trên thực tế, trong lịch sử, lúc Mã Siêu ở Lương Châu, cũng cực kỳ lưu ý tới nhân tài. Chỉ là xuất thân và địa vị của y vốn không được kẻ sĩ tán thành rồi. Chứ đứng nói là thủ đoạn của y khá là thô bạo. Đặc biệt lúc đối đãi với Triệu Ngang, trước tiên là bắt Triệu Nguyệt, con của Triệu Ngang làm con tin. Sau đó thì lại giết Vi Khang, khiến cho Triệu Ngang không chịu quy thuận, thậm chí còn bảo vợ của y, chính là liệt nữ nổi tiếng trong lịch sử Vương Dị lừa gạt vợ của Mã Siêu, rồi sau đó giết vợ và con của Mã Siêu. Trong người của Mã Siêu chảy dòng máu của người Khương. Cho nên mặc kệ Mã Siêu cố gắng như thế nào, thủy chung không được kẻ sĩ thừa nhận. Mà tình huống của Lưu Sấm lại bất đồng, Hán Thất đứng đầu 500 năm, thiên hạ đã sớm quy thuận. Thân phận của Lưu Sấm vốn là Hán Thất, là hoàng thúc do chính thiên tử của Đại Hán thừa nhận. Còn là con của Trung Lăng Hầu Lưu Đào, cho dù từ nhỏ hắn đã phải trải qua đau khổ, nhưng xuất thân đó thủy chung không hề thay đổi. Cho nên đối với kẻ sĩ mà nói, quy thuận Lưu Sấm còn dễ dàng hơn Mã Siêu nhiều, phụ thân của Lưu Dục, Lưu Thực là trung thần của Hán Thất, nên Lưu Dục càng dễ dàng quy thuận Lưu Sấm hơn. Nếu không, lúc Lưu Dục hiệu lực Lưu Sấm không được lâu, nhận được thư mời của Tuân Úc tới Hứa Đô để tiến cử cho Tào Tháo. Nói thật, lúc đó Lưu Dục có chút tâm động, tuy nhiên nghĩ lại, cho dù y có tới Hứa Đô, dù được Tuân Úc đề cử, cũng chưa chắc được trọng dụng ngay lập tức. Phải biết rằng lúc ấy Lưu Dục mới có 18 tuổi. Lưu Sấm cũng là người trẻ tuổi, nên không hề có áp lực khi trọng dụng Lưu Dục. Mà Tào Tháo thì lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, sao có thể dễ dàng trọng dụng một người thanh niên chưa tới 20 được. Trên thực tế, trong lịch sử sau khi Lưu Đông tới Quan Đô, đích thật là đã tới Hứa Đô. Tuy nhiên, một mực tới lúc Tào Tháo lên làm thừa tướng, phong cho Tào Phi làm ngũ quan trung lang tướng, Lưu Dục mới được Tào Phi chiêu mộ, làm môn hạ cho Tào Tặc. Về sau, Lưu Dục được Thôi Diễm đề cử làm chủ bộ của Ký Châu, từng bước phát triển, thẳng tới hơn 30 tuổi mới chính thức vào triều làm quan, làm tới lại bộ lang. So sánh với bây giờ, tới Hứa Đô còn xa mới bằng hiệu lực dưới trướng của Lưu Sấm. Bởi vì giờ Lưu Dục mới 20 tuổi, nhưng đã là đại tướng quân duyện, tương lai nếu Lưu Sấm đánh bại Tào Tháo, chiếm được triều đình, thì Lưu Dục không khó khăn được ban một chức quan lớn. Cho dù Lưu Dục trẻ tuổi cũng không có người dám đi ra phản đối. Thứ nhất, ảnh hưởng của cha y còn đó, thứ hai là y đi theo Lưu Sấm từng bước đạt tới thành công đó. Luận về kinh nghiệm, lý lịch và công huân, phỏng chừng tới lúc đó rất ít người có thể vượt qua y, càng không có người có thể so sánh. Lưu Sấm thấy Lưu Dục không còn khẩn trương nữa, liền không tiếp tục thảo luận tới vấn đề này. Bởi vì kế tiếp là công việc của Mã Siêu và Lưu Dục, Lưu Sấm không cần phải lo lắng, chỉ có điều, Lưu Dục vừa đi, bên cạnh Lưu Sấm lại thiếu một người thay thế. Hứa Du do dự một chút, hạ giọng nói, hiện giờ chủ công phải xử lý quân vụ của cả bốn châu, chắc chắn sẽ không ứng phó nổi. Đến lúc đó, cho dù tứ gia có quay về, phỏng chừng cũng không thể xử lý hết chỗ nên Du muốn đề cử ba người cho chủ công, nhằm phân ưu cho chủ công. Lưu Sấm nhướng mày, hứng thú hỏi, không biết Tử Viễn muốn đề cử ai? Một là Thôi Lâm ở Thanh Hà, người này có thể làm chủ bộ cho phủ đại tướng quân. Thôi Lâm, người này là em thứ của Thôi Diễm, Thôi Quý Khuê ở Đông Võ, Thanh Hà. Tên tục là Đức Nho. Lưu Sấm vừa nghe, liền lộ vẻ kinh ngạc, vậy chắc tuổi của y không nhỏ. Hứa Du cười ha hả, chủ công nghĩ vậy là sai rồi, năm nay Đức Nho chưa tới 30. Thôi Diễm ở Thanh Hà là một vị danh sĩ khá nổi tiếng ở hậu thế, hơn nữa Thôi Thị ở Thanh Hà cũng thuộc về năm họ bảy đại gia tộc. Sở dĩ Lưu Sấm hỏi như vậy, là vì tuổi của Thôi Diễm đã không còn nhỏ. Đã hơn 40 rồi, dựa theo suy nghĩ của Lưu Sấm, Thôi Lâm là em trai của Thôi Diễm, ít nhất cũng phải hơn 30 tuổi. Y lại xuất thân từ danh môn, chưa hẳn sẽ đồng ý làm chủ bộ cho Lưu Sấm, nhưng trên thực tế, tuổi của Thôi Lâm và Thôi Diễm chênh lệch gần 20 tuổi. Đây là do cha của Thôi Diễm và Thôi Lâm nạp thiếp lúc về già, 50 tuổi mới có Thôi Lâm thấy vẻ xấu hổ của Lưu Sấm. Hứa Du vội nói tiếp, tài học của Đức Nho không tầm thường, còn có khả năng là gặp qua không quên. Chỉ là y là con vợ kế, bình thường làm người khiêm tốn, không thích tranh chấp với người khác. Cho nên rất ít người trong tộc biết về y, chỉ có Thôi Quý Khuê là biết, vẫn một mực chiếu cố y. Lần này Du tới Bột Hải, được Nguyên Hạo nhờ vả, chắc là Thôi Quý Khuê đã tới gặp Nguyên Hạo, nhờ ông ấy tiến cử. Nhưng chủ công cũng biết đấy, lão già Điền Phong kia là người rất coi trọng mặt mũi. Ông ta vẫn luôn nói rằng sẽ không hiệu lực cho chủ công, cho nên sẽ hơi xấu hổ nếu tiến cử cho chủ công, vì thế liền tìm tới Du Đức Nho đọc rất nhiều sách, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, lại có thể gặp qua là không quên. Nếu có người này tương trợ, ít nhất có thể sang sẽ được một nửa công vụ. Lưu Sấm vừa nghe rất kinh ngạc, hắn cũng biết Thôi Diễm, hơn nữa lúc hắn chiếm lĩnh nước Thanh Hà, từng được Trịnh Huyền đề cử, chiêu mộ Thôi Diễm. Nay Thôi Diễm đã làm thứ sử Tịnh Châu, có thể nói là một viên tướng tài của Lưu Sấm. Theo đạo lý mà nói, Thôi Lâm nên do Thôi Diễm đề cử mới đúng, nhưng Thôi Diễm lại lo lắng một khi mình làm vậy, sẽ khiến cho các tộc nhân khác bất mãn. Vì không muốn phiền phức, nên mới tìm Điền Phong, bởi vì Thôi Diễm biết, chỉ cần Điền Phong mở miệng, Lưu Sấm nhất định sẽ nể mặt Điền Phong. Về phần Thôi Lâm, Lưu Sấm không có ấn tượng gì, thử nghĩ, ngay cả tộc nhân của Thôi Thị đều không biết Thôi Lâm, Lưu Sấm làm sao có thể biết được. Mà ở hậu thế, người biết Thôi Lâm cũng không nhiều lắm, Lưu Sấm sao có thể có ấn tượng. Tuy nhiên, trong lịch sử, Thôi Lâm thực sự là một nhân vật khó lường. Kết cục của Thôi Diễm khá bị đát, mà Thôi Lâm lại có thể chết già. Y từng nhiều lần đảm nhiệm chức Đại Hồng Lư, tư đồ dưới trướng của Tào Ngụy, thuộc về Tam Công, là một vị trọng thần của Tào Ngụy. Lưu Sấm lập tức nói, một khi đã như vậy, liền để cho y làm chủ bộ của phủ đại tướng quân. Tử Viễn tiên sinh nói đề cử ba người, không biết hai vị còn lại có lai lịch gì. Ha ha, vị thứ hai mà Du muốn tiến cử, tên là Mạnh Khang, biểu tự là Công Hưu. Mạnh Công Hưu là người nước An Bình, từng là môn hạ của Công Dữ, tuổi chưa tới 30. Người này gặp chuyện rất bình tĩnh, làm việc có quy củ, tâm tư nhạy bén. Chỉ có điều Công Dữ ngại mở miệng, cho nên mới tìm ta tiến cử. Người này có thể đảm nhiệm duyện chức của phủ đại tướng quân. Duyện chức chính là chức quan dưới quyền của Lưu Dục. Nếu như nói Lưu Dục là trưởng ban thư ký của phủ đại tướng quân, thì duyện chức chính là thuộc về thư ký. Tự tiên sinh thật là, tuy nhiên nếu do ông ấy tiến cử, thì cũng đảm bảo. Người thứ ba tên là Hàn Tuyên, tên tục là Cảnh Nhiên. Người là người của quận Bột Hải. Nói ra chắc chủ công không tin, hiện tại y đang ở Cao Thành, làm chủ bộ của Cao Thành. Sở dĩ Du tiến cử người này, bởi vì năm đó phụ thân của y có ân với Dục Tiết là Du chưa thể chiếu cố y chu toàn lại được. Về sau suýt nữa còn liên lụy tới y. Cảnh Nhiên hiểu biết về lễ nghị, càng thông hiểu về điển tịch, đã thuộc nằm lòng Điển Chương Đại Hán, làm việc rất thực tế. Người này cũng có thể đảm nhiệm chức duyện chúc của phủ đại tướng quân Hứa Du nói xong, lộ vẻ xấu hổ. Mà Lưu Sấm lại cười ha hả, vậy sao Tử Viễn tiên sinh không nói sớm cho ta biết? Người này, ta dùng. Chương 508, chém tướng, 4, chỉ là một chức vụ thư ký, Lưu Sấm sẽ không vì nó mà làm xấu mặt Hứa Du, chớ đừng nói là Hứa Du đã mở miệng, thì hẳn là tay hàng Tuyên Hàn Cảnh Nhiên kia không phải là hạng người không học vấn không nghề nghiệp. Bên cạnh Lưu Sấm xác thực cần một người thông hiểu luật pháp, tinh thông điển chương của Đại Hán. Tuy rằng Lưu Dục cũng am hiểm mấy thứ đó, nhưng người cũng không thể trông cậy vào đường đường một trưởng ban thư ký cả ngày vùi đầu vào công văn. Điều đó với Lưu Dục mà nói, địch thực là đại tài tiểu dụng, hơn nữa Lưu Dục sắp xuất chinh. Bên cạnh Lưu Sấm xác thực cần một người tài năng, có thể lập tức đảm nhiệm những việc vặt. Có Hứa Du đảm bảo, không cần phải điều tra tay hàng Tuyên kia, cứ để y tiếp nhận luôn. Đây cũng là một việc tốt với Lưu Sấm. Về phần Thôi Lâm và Mạnh Khang, phỏng chừng không thể tới đây nhanh được. Mà Hàn Tuyên đang ở huyện Cao Thành, có thể lập tức triệu tập y, không cần tốn nhiều sức, Hứa Du đương nhiên cũng cao hứng. Y tiến cử người cho Lưu Sấm, coi như trả lại ân tình mà năm đó phụ thân y là Hàn Tuyên nợ Lưu Sấm. Thứ hai là Điền Phong, tự thụ chẳng khác gì nợ y một ân tình, tuy ân tình này chưa chắc có tác dụng, nhưng có vẫn tốt hơn không? Từ xưa tới nay Trung Quốc là một xã hội giảng tình nghĩa. Cho dù là 1.800 năm trước cũng như vậy, Hứa Du lập tức nói lời cảm ơn với Lưu Sấm, lại sai người gọi Hàn Tuyên tới. Hàn Tuyên biết được tin này, cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn, y chỉ là một chủ bộ nho nhỏ của Cao Thành, không ngờ lại được Lưu Sấm nhìn trúng. Lưu Sấm là ai? Chính là đại tướng quân, là người đứng đầu của Hà Bắc hiện tại. Trước đó, Hàn Tuyên có thể nói là trải qua nhiều trắc trở. Mà nay rốt cuộc có cơ hội ngẩng đầu, khiến cho y vui mừng tới phát khóc. Không chỉ Hàn Tuyên kinh ngạc, mà ngay cả Cao Thành lệnh cũng bất ngờ, y vội vàng chúc mừng Hàn Tuyên, lại sai người chuẩn bị cho Hàn Tuyên bộ quần áo mới tốt nhất. Hàn Tuyên muốn tới phủ đại tướng quân làm việc, mặc dù chỉ là duyện chúc, nhưng coi như một bước lên trời, không còn là nhân vật mà một huyện lệnh có thể tùy ý quát lớn. Thời này còn chưa có câu nói trước cửa tể tướng quan thất phẩm. Nhưng lòng dạ mọi người đều biết đạo lý đó. Duyện chúc của phủ đại tướng quân, thì chính là tâm phúc của đại tướng quân. Một khi trèo lên cành cây cao đó, tiền đồ của Hàn Tuyên không thể đo lường được, thậm chí Cao Thành lệnh âm thầm may mắn, may mà mình chưa từng bạc đãi Hàn Tuyên. Lúc Hàn Tuyên tới phủ nha báo danh, Lưu Sấm cũng không lập tức triệu kiến y, Hứa Du dẫn y tới công phòng trước, lại dặn dò một phen. Hàn Tuyên nhận được ân tình này của Hứa Du, y cũng biết. Lúc này Lưu Sấm có gặp y hay không cũng không quan trọng, quan trọng là y có thể làm tốt việc giao phó. Đến lúc đó có Hứa Du giúp đỡ, Lưu Sấm tự nhiên sẽ không bạc đãi y, mà Lưu Sấm thì đang làm gì? Hắn đang ở hậu trạch ngáy o o có mấy người Hứa Du, Mã Siêu tới, áp lực trong lòng Lưu Sấm giảm nhiều. Không cần phải lo lắng tới mấy việc vặt nữa, cuộc chiến Thanh Châu, có sự gia nhập của Mã Siêu, Lưu Sấm cũng rất yên tâm. Nếu bỏ Điển Cổ cắt đứt áo bào trong diễn nghĩa, thì Mã Siêu trong lịch sử địch thực đã từng hoành hành Lương Châu, khiến cho Tào Tháo chịu không ít thiệt thòi. Về mặt quân sự, Mã Siêu tuyệt đối là một cường nhân. Chỉ tiếc ở mặt chính trị, y còn không bằng một đứa nhỏ, cho nên để Mã Siêu làm quan tiên phong, đích thực là một sự lựa chọn tốt. Chỉ cần Mã Siêu có thể chiếm lĩnh Cao Đường, phá hủy đường lui của Tang Bá, Lưu Sấm có nắm chắc chém giết Tang Bá, cho nên lúc ở tiệc rượu hắn uống khá nhiều, trở về phòng liền ngủ say. Vừa nằm ngủ, cũng không biết ngủ được bao lâu, Lưu Sấm mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy ánh sáng trong phòng lờ mờ, hiển nhiên đã là chạng vạng. Bên cạnh còn có một cốc nước. Nước đã nguội, nhưng Lưu Sấm không hề để ý, bừng lên uống cạn sạch, hắn hít sâu một hơi, xuống giường, đang chuẩn bị rửa mặt, chợt nghe ngoài phòng vang lên tiếng hỏi, Nguyên Phục, chủ công đã tỉnh chưa? Là Tử Gia à? Lưu Sấm nghe ra tiếng của Tử Gia, liền mở miệng hỏi. Ngoài cửa yên tĩnh một lúc, chợt nghe Lưu Dục đáp, chủ công, việc lớn không tốt. Lưu Sấm cầm khăn ướt mở cửa đi ra, hỏi, Tử Gia, có việc gì mà kinh hoàng vậy? Lưu Dục cười khổ, Trọng Khang và Mã tướng quân đánh nhau. Ừ. Lưu Sấm còn chưa tỉnh ngủ, gật đầu xoay người bước vào phòng. Nhưng mới đi một bước, hắn chợt phản ứng, dừng lại hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Chủ công, Hứa tướng quân và Mã tướng quân đánh nhau. Lưu Sấm nghe mà sợ hãi, ném cái khăn vào trong chậu, cất bước ra khỏi phòng. Giờ bọn họ đang ở đâu? Mà vì sao lại đánh nhau? Hắn vừa đi vừa hỏi, bất chấp chưa đeo giày. May nhờ Thái Sử Hưởng ngăn hắn lại, bảo hắn đeo giày lên thuyền. Tuy nhiên Lưu Sấm bất chấp ăn mặc chỉnh tề, túm lấy áo bào trong tay Thái Sử Hưởng, rồi lao ra ngoài nhanh như gió. Hóa ra, Lưu Sấm để Mã Siêu làm tiên phong, qua sông đột kích, cướp lấy Cao Đường, đã chọc giận Hứa Chữ. Lúc trước Lưu Sấm hứa hẹn với Hứa Chữ, nói rằng sau khi Thái Sử tự đoạt được Nhạc Lăng, liền để Hứa Chữ làm tiên phong. Y đang vui sướng trong lòng. Ai ngờ lại nghe nói sửa lại thành Mã Siêu làm tiên phong, Hứa Chữ lập tức nổi giận, không nói hai lời liền dẫn người tới gây sự với Mã Siêu. Gặp phải chuyện này, Hứa Chữ không dám đi tìm Lưu Sấm hỏi, biện pháp tốt nhất là khiến cho Mã Soái thay đổi chủ ý, hướng Lưu Sấm từ chức vị tiên phong. Nhưng Mã Siêu cũng là người bướng bỉnh, y vừa mới quan Lưu Sấm, cũng muốn giành công đầu, sao có thể tặng chức tiên phong cho Hứa Chữ được. Hai người, một bướng bỉnh, một táo bạo, không hợp lới liền đánh nhau, Lưu Dục ở một bên khuyên bảo, nhưng không thể cản được hai người. Hai người bọn họ hẹn nhau ở ngoài thành luận võ. Nếu Mã Siêu thua, phải nhường chức vị tiên phong y, còn nếu Hứa Chữ thua, thì phải xin lỗi Mã Siêu. Lưu Dục thấy tình hình không ổn, liền vội vàng đi tìm Lưu Sấm. Hai người đều không phải là người bình thường. Một người là huynh trưởng kết nghĩa của Lưu Sấm, một người là lão tướng đi theo từ lâu. Nói tiếp, Hứa Chữ coi như là đệ tử của Lưu Dũng. Từng theo Lưu Dũng học nghệ, giao tình không kém Lưu Sấm. Nếu hai người kia đánh nhau, chớ nói là Lưu Dục, cho dù là Hứa Du cũng không ngăn được. Người có thể ngăn được, chỉ sợ chỉ có một mình Lưu Sấm. Lưu Sấm một bên chạy ra ngoài thành, một bên nghe Lưu Dục giải thích. Hắn cũng âm thầm tự trách mình, đã không để ý tới suy nghĩ của Hứa Chữ. Nếu hắn nói chuyện này cho Hứa Chữ trước, tin rằng cho dù Hứa Chữ không muốn, cũng không có một câu oán hận. Chính là do hắn sơ sẩy, đã tạo thành cục diện như bây giờ, hai người kia, mặc kệ là ai bị thương, Lưu Sấm cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mã Siêu là đại ca kết bái của hắn, nhưng Hứa Chữ cũng là lão hổ ca của hắn. Luận về quan hệ, Hứa Chữ đương nhiên thân cận hơn. Nếu Lưu Sấm không dám nghĩ tới, ấy nấy trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ngoài thành Cao Thành, Tây Lương Binh và Lão Bi Doanh bày trận ở hai bên. Giờ đã là hoàng hôn, trời vẫn còn hơi tối, quân tốt ngoài thành phải đốt đuốc để soi. Mà Hứa Chữ và Mã Siêu thì cưỡi ngựa xoay quanh nhau, ăn miếng trả miếng. Hứa Chữ dùng đao rất nhanh, lực lại lớn, mà Mã Siêu tinh thông thương pháp, từng chiêu giết địch. Mới ra cửa thành, Lưu Sấm đã nghe thấy tiếng trống trận ù ù, trong lòng của hắn càng sốt ruột, vội vàng dục ngựa đi tới trước hai quân. Lúc này, Hứa Chữ và Mã Soái đã đấu hơn 30 hiệp, song phương bất phân thắng bại. Hứa Chữ hiển nhiên cũng không ngờ Mã Siêu lại dũng mãnh như vậy. Huyết khí dâng trào, y gầm lên giận dữ, thừa dịp hai con ngựa lùi lại, y nhảy xuống ngựa, giật bỏ áo giáp trên người xuống, lại xách đao lên ngựa. Khí trời lúc này cực kỳ rét lạnh, thời tiết của Thanh Châu vốn lạnh, dù chưa tới mức làm nước đóng băng, nhưng cũng khiến cho người ta khó chịu. Hứa Chữ bỏ khôi giáp trên người xuống, chỉ để lại một cái áo ngắn, cánh tay trần trụi, thúc ngựa múa đao xông về Mã Siêu. Mã Siêu thấy Hứa Chữ để tay trần, cũng giật mình. Tuy nhiên y không chút hoảng hốt, ngươi để tay trần, chả lẽ ta sợ ngươi? Cho dù ngươi có trần truồng ta cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Mã Soái nâng thương dục ngựa xông tới. Hứa Chữ vung đại đao lên, chỉ thấy ánh đao loè loè. Hứa Chữ múa đao tới trước mặt Mã Siêu, đột nhiên vươn người đứng dậy trên lưng ngựa, mặt trắng nhỏ, dám đoạt công lao của ta, xem đao. Khi nói chuyện, đại đao ông một tiếng, liền vung xuống. Ánh đao chợt lóe, nhanh như thiểm điện. Mã Siêu giơ thương đón đỡ, chỉ nghe keng một tiếng, kim bối đại hoàng đao chém vào cán thương, Mã Siêu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cực lớn lan tới, y thầm kêu một tiếng, tên mặt đen này có khí lực lớn thật. Tuy nhiên Mã Siêu không chút sợ hãi, hai cánh tay vung lên, hét lớn một tiếng, mở ra. Keng Mã Siêu hất được đại đao của Hứa Chữ, nhưng Hứa Chữ cũng không vì vậy mà thu lại. Đại đao ở không trung tạo thành tia sáng, liên tục chém xuống ba đao. Ba đao này, đao sau nhanh hơn đao trước, đao sau mạnh hơn đao trước, siêu dùng hết khí lực, thật vất vả mới đỡ được ba đao nặng như núi của Hứa Chữ, nhưng hai cánh tay dần mất đi tri giác, hai con ngựa lùi lại, Mã Siêu lắc lắc cổ tay, trong lòng đã nổi giận. Y hét lớn một tiếng, dục ngựa lao về phía Hứa Chữ, hai ngựa lại sáp gần nhau, đại thương của Mã Siêu vung lên, liên tiếp đâm ba thương hướng Hát Chữ có liên sơn tam đao, Mã Siêu cũng có liên hoàn tam thương gia truyền. Thương thế kia rất mạnh, nhanh như tia chớp. Nếu không phải Hứa Chữ tập trung tinh thần, thì suýt nữa bị Mã Siêu đâm trúng. Đau thương kịch chiến, khiến Mã Đại và Mã Hưu ở xa xa nhìn, sắc mặt trắng phải trắng bệch. Hai người nhìn nhau, bó tay không có biện pháp. Bản lĩnh của huynh trưởng nhà mình, trong lòng Mã Đại và Mã Hưu hiểu rõ. Ai ngờ Hứa Chữ lại hung hãn như vậy. Mắt thấy đã đấu với Mã Siêu trăm hiệp mà không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa càng đánh càng hăng. Mã Siêu là huynh trưởng của bọn họ, Mã Đại và Mã Hưu tất nhiên hy vọng Mã Siêu chiến thắng, nhưng Hứa Chữ cũng là lão ca ca của Lưu Sấm. Luận về quan hệ, chỉ sợ còn thân cận hơn Mã Siêu. Nếu như Mã Siêu làm Hứa Chữ bị thương, chỉ sợ Lưu Sấm sẽ mất hứng, cho nên trong lòng hai người dù rất muốn trợ chiến, nhưng vẫn thôi. Mã Siêu thắng Hứa Chữ, còn dễ nói. Nhưng nếu như ba huynh đệ bọn họ liên thủ đấu Hứa Chữ, Lưu Sấm sẽ nghĩ như thế nào? Cái khác không nói, 10 vị tướng dưới trướng của Lưu Sấm, chỉ ít có một nửa sẽ bất mãn. Cho nên Mã Đại và Mã Hưu chỉ biết sốt ruột, lại không thể làm gì được. Mã trên chiến trường, Mã Siêu ướt đẫm mồ hôi, Hứa Chữ cũng bốc lên khói. Cả hai càng đánh càng hăng, không ai chịu nhường ai, ai cũng không muốn cúi đầu, khiến cho quân tốt hai bên xem cuộc chiến mà trợn mắt há mồm. Nếu tiếp tục đánh như vậy, ai bị thương cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, ai có thể khuyên can được hai người này đây? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 509 Chém tướng. Năm, lúc Lưu Sấm đến trận tiền của hai quân, Mã Siêu và Hứa Chữ đã đánh nhau đến bất phân thắng bại. Nhìn thấy hai bên đều xuất hết thực lực, Lưu Sấm nổi giận, các ngươi so tài thì cứ so tài, sao có thể đánh nhau chết sống như vậy? Nếu chẳng may có ai bị thương, chẳng phải là khiến cho ta phải khó xử sao? Nguyên Phục, lấy chú ý đến cho ta, theo tiếng quát khẽ của Lưu Sấm, Thái Sử Hưởng cùng với hai gã thân vệ khiêng bàn long bát âm chú ý của Lưu Sấm đến. Lưu Sấm nhảy lên ngựa, cầm lấy chú ý lớn, rồi sau đó lập tức dục ngựa xông vào trận chiến. Hai người Mã Đại, Mã Hưu nhìn thấy Lưu Sấm xuất hiện, giật nảy người. Lúc này, Mã Siêu và Hứa Chữ cũng đánh sắp đến hồi kết cuộc, Mã Siêu chĩa thương đâm Hứa Chữ, lại bị Hứa Chữ ở trên ngựa nghiêng người bắt lấy cán thương. Hai người đồng thời ở trên ngựa dùng sức, hai con ngựa liên tục hí vang, đứng ở một chỗ không ngừng xoay quanh, hai người các ngươi đều buông tay cho ta. Lưu Sấm vừa nói vừa chen vào giữa hai người, bàn long bát âm chú y phá không phát ra tiếng rít sắc bén, Mã Siêu và Hứa Chữ chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, đầu chú y kia đã điểm trên cán thương. Thoạt nhìn giống như không hề dùng sức chút nào, nhưng Hứa Chữ và Mã Siêu lại giống như bị sét đánh, hai người cùng lúc buông tay ra, thương rơi trên mặt đất kêu keng một tiếng. Tức thì trên cán thương xuất hiện một độ cong kỳ dị, mà ở hai đầu thương bởi vì Hứa Chữ và Mã Siêu đấu sức, bị xoắn lại giống như là bánh quẩy. Chứng tỏ hai bên đều đánh ra toàn lực. Hai vị ca ca, các ngươi đánh tiếp như vậy, chẳng phải là khiến cho người ta chê cười hay sao? Hứa Chữ và Mã Siêu trong lòng cũng thầm giật mình, trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Lưu Sấm buông chú ý lớn, xoay người xuống ngựa, cúi xuống nhặt cây thương ở trên mặt đất lên, lúc này cán thương đã không còn hình dáng. Hắn nhăn mày, trầm giọng nói, huynh trưởng, cây thương này của huynh chỉ sợ phải bỏ đi. Trở về trước tiên hãy đến kho vũ khí tìm một binh khí vừa tay, đợi trận chiến này chấm dứt, ta sẽ cho người đặc biệt làm cho huynh một cây thương, coi như là ta thay lão hổ ca nhận lỗi, kính xin chớ trách. Lưu Sấm xuống ngựa, Hứa Chữ và Mã Siêu đâu thể tiếp tục ngồi ở trên ngựa. Hai người đồng loạt xuống ngựa, đứng xuôi tay. Nghe những lời Lưu Sấm nói, trong lòng Mã Siêu vui vẻ, y biết rằng Lưu Sấm nói tặng thương cho y, nhất định không phải là loại tầm thường. Ai mà không biết trong tay Lưu Sấm tập hợp không ít người giỏi tay nghề. Lưu Sấm vừa nói vừa giao thương cho Thái Sử Hưởng từ phía sau chạy tới, rồi sau đó cởi áo bào trên người xuống, đi đến khoác lên người Hứa Chữ. Lão hổ ca, huynh cũng thế, lần này là do ta không phải, để cho Mạnh Khởi làm quan tiên phong là ta nhất thời quyết định, không thể thông báo trước cho huynh, kính xin huynh chớ để ở trong lòng, cũng là người một nhà, tại sao vẫn tranh đấu quyết liệt như trước kia vậy? Trời lạnh như thế này, huynh lại xem như đùa cởi trận chiến đấu, chẳng may sinh bệnh, ta thiếu một viên đại tướng là việc nhỏ, nhưng nếu là thiếu một vị ca ca, trong lòng ta làm sao yên đây? Áo khoác trên người Hứa Chữ vẫn còn mang theo hơi ấm của Lưu Sấm làm cho trong lòng Hứa Chữ cảm động vạn phần. Trong lòng của gã thầm nhủ, Đại Hùng vẫn coi trọng ta, hừ, lần này, bỏ qua cho ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Một trận long tranh hổ đấu cứ thế hạ màn, sau khi Lưu Sấm không chút lưu tình trách cứ hai người rồi, lại để cho hai bên thu binh trở về doanh. Sáng mai huynh trưởng đã phải xuất chinh, hãy đi về nghỉ ngơi trước đi. Trọng Khang hôm nay có chút lỗ mãn, đắc tội huynh trưởng, kính xin huynh chớ trách. Tuy nhiên, Trọng Khang cũng không có ác ý, y nói chuyện luôn không cân nhắc. Nếu như có chỗ đắc tội, xin huynh trưởng bao dung một lần. Cuộc chiến ở Thanh Châu, vẫn để huynh làm tiên phong như trước, mong rằng huynh trưởng kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu. Mã Siêu sau khi nghe xong, cười khoát tay chặn lại. Hoàng thúc không cần để ở trong lòng, nếu không phải đánh với Trọng Khang một trận, đâu biết được hổ kia dũng mãnh. Trước kia đã từng gặp Tử Long ra tay, cũng đã từng chứng kiến sự lợi hại của lão tướng quân Hán Thăng. Cũng không nghĩ đến, Trọng Khang cũng không thua kém gì bọn họ, không hổ là một trong 10 đại tướng. Trước kia ta cũng có chút lỗ mãn, Hoàng thúc cũng không cần trách cứ Trọng Khang. Ngươi không phải đã nói, không đánh nhau thì không quen nhau, ta cùng với Trọng Khang trải qua một trận chiến này, cũng là thông cảm lẫn nhau. Hứa tướng quân, nay viết hữu đắc tội, đợi khi chiến thắng trở về, sẽ thỉnh tội với ngươi. Mã Siêu nói chuyện cũng vô cùng khách sáo, mà Hứa Chữ cũng không thể mãi chấp nhất, vì thế chấp tay nói xin lỗi với Mã Siêu. Sau khi tiễn Mã Siêu về quân Tây Lương của y, Lưu Sấm liếc nhìn Hứa Chữ một cái, bất đắc dĩ thở dài, chúng ta đi thôi, đứng mãi ở chỗ này huynh không lạnh nhưng ta lại lạnh đấy. Hứa Chữ nghe vậy cười ha hả, Lưu Sấm cũng không trở về doanh ngay mà là cùng với Hứa Chữ đi đến nơi đóng quân của lão Bi Doanh. Trong đại trướng sau khi ngồi xuống, Lưu Sấm mới mở miệng nói, lão hổ ca, ta cũng không giấu giếm huynh, lúc ban đầu là ta định để huynh công chiếm Tây Bình Xương, cho huynh làm tiên phong. Tuy nhiên Tử Viễn tiên sinh nhắc nhở ta, nếu không chiếm Cao Đường, hủy đường lui của Tang Bá sẽ rất khó thành công, huynh dũng mãnh thiện chiến, mà lão Bi Doanh lại được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhưng lần này là phải qua sông mà chiến, khó khăn sẽ theo đó gia tăng, so ra, Mạnh Khởi thích hợp nhiệm vụ này hơn, cho nên ta mới nhất thời thay đổi quyết định. Nhưng lần này cũng là lỗi của ta, không thể báo trước cho huynh, tuy nhiên, trong lòng huynh tức giận cứ tìm ta nói là được, tội gì đi gây sự với Mạnh Khởi. Hắn là huynh trưởng kết nghĩa của ta, còn huynh là lão hổ ca của ta. Có lời gì không thể nói với ta sao, hay là, huynh cảm thấy ta chỉ lo cho huynh trưởng kết nghĩa, mà đã quên đi lão hổ ca trước kia đã cùng ta đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh. Hứa Chữ vội vàng lắc đầu, ta cũng không nghĩ như vậy. Những lời này của Lưu Sấm khiến cho cơn tức giận lúc đầu của y lập tức tan thành mây khói, ngược lại cảm thấy có chút có lỗi với Lưu Sấm. Tốt lắm, xin nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm sau khi Mạnh Khởi xuất chinh, chúng ta cũng phải nhổ trại lên đường. Đến lúc đó sau khi Tử Nghĩa công chiếm Nhạc Lăng, ta sẽ lệnh cho y đóng quân ở Tây Bình Xương. Huynh sẽ là quan tiên phong của ta, chúng ta cùng hạ Bình Nguyên, lấy thủ cấp Tang Tuyên Cao kia để tế công Mỹ ở trên trời. Huynh vẫn không quên thù của công Mỹ chứ? Có lẽ là hắn vẫn đang chờ chúng ta báo thù cho hắn. Năm đó Hoàng Thiệu chết trận, Hứa Chữ cũng ở bên cạnh. Nhắc tới Hoàng Thiệu, ánh mắt của Hứa Chữ liền đỏ, gật mạnh đầu nói, chủ công yên tâm, ta thề lấy đầu của Tang Bá kia. Có câu là, trời có lúc mưa lúc nắng, người có khi gặp mây có khi gặp rủi. Lưu Sấm thật vất vả mới trấn an được Hứa Chữ, lại hóa giải được ân oán giữa Mã Siêu và Hứa Chữ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sáng sớm hôm sau, Mã Siêu dẫn 3.000 quân Tây Lương cùng với 3.000 quân Hán từ Cao Thành nhổ trại, nhanh chóng xuất phát đến Nhạc Lăng. Mà phía Lưu Sấm cũng chuẩn bị thỏa đáng, nhưng khi hắn chuẩn bị xuất chinh lại nhận được một tin tức ngoài ý muốn, khiến hắn dở khóc dở cười. Trong đại tướng của lão Bi Doanh, Lưu Sấm lo âu hỏi Ngô Phổ, tình hình Trọng Khang như thế nào? Ngô Phổ cười cười, chủ công yên tâm, Hứa Trung Lang cũng không có gì đáng lo, chỉ có điều đêm qua bị phong hàn. Thế cho nên gió tà nhập vào cơ thể mới bị bệnh ở giường. Ta đã bốc thuốc cho hắn, uống 2 ngày thuốc bảo đảm lại khỏe mạnh như thường, chủ công cũng không cần lo lắng quá mức. Lưu Sấm gật gật đầu, đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn vẻ mệt mỏi của Hứa Chữ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Hứa Chữ thì che đầu, không dám đối diện với Lưu Sấm, nhìn bộ dạng như vậy, Lưu Sấm liền không nhịn nổi cơn giận. Hắn ra hiệu cho mọi người trong trướng lui ra ngoài, rồi sau đó xốc chăn lên. Chỉ vào Hứa Chữ chửi ầm lên, Hứa lão hổ huynh đó, tranh cường háo thắng. Lúc này thì sao? Ta đây chờ huynh đoạt cờ chém tướng, công công thành chiếm đất cho ta, huynh giỏi lắm, lại trở thành bệnh lão hổ, bây giờ thì vừa lòng chưa? Gió tà nào nhập vào cơ thể chứ? Chính là cái người này đêm qua cởi trần đấu với Mã Siêu, kết quả bị nhiễm phong hàn. Lưu Sấm thì dở khóc dở cười, mà Hứa Chữ thì mặt đỏ bừng, trong lòng cũng vô cùng hối hận, con mẹ nó, sớm biết vậy đã không cởi áo giáp rồi. Nhìn người này bộ dạng uể oải như vậy, Lưu Sấm cũng không đành lòng mắng nữa. Chuyện này nói cho cùng cũng do hắn sơ suất mà ra, biết rõ Hứa Chữ kia tính khí táo bạo, vậy mà lại không báo trước đã đổi chủ ý, đích thật là do bản thân Lưu Sấm sơ suất. Thôi được rồi, trước hết huynh hãy dưỡng bệnh cho tốt đi. Lão Bi Doanh ta dẫn đi, chờ huynh hết bệnh rồi, sẽ cùng ta tụ hợp. Nhưng ta nói cho huynh biết, mau khỏe một chút. Bằng không, chờ sau khi ta giết Tang Bá rồi huynh mới tới thì đừng có trách ta không để cho huynh cơ hội. Hứa Chữ không ngừng gật đầu, ấy nấy không biết như thế nào cho phải. Cứ như vậy, Lưu Sấm để Hứa Chữ ở lại Cao Thành dưỡng bệnh, còn hắn thì tự mình nắm giữ ấn soái, cũng phái Thái Sử Hưởng đi tới Nhạc Lăng, lệnh cho Thái Sử Từ làm quan tiên phong. Một khi đánh chiếm Nhạc Lăng, Thái Sử Từ liền lập tức xu binh Tây Nam, cướp lấy huyện An Đức, mà Hứa Du thì trấn thủ Nhạc Lăng, tổng lĩnh toàn cục. Hứa Chữ khóc không ra nước mắt, vốn là muốn có thể chém tướng, đoạt cờ, ai ngờ sau khi đánh một trận với Mã Siêu thì vẫn không có chuyện gì, mà vị trí quan tiên phong chinh phạt Bình Nguyên của y cũng bị Thái Sử Từ cướp đi. Hễ nghĩ tới là thấy trận đánh này thật vô ích, mà Lưu Sấm lại không có thời gian để đắn đo cho tâm tư của Hứa Chữ. Sau khi hắn và Hứa Du thảo luận thỏa đáng, giữa trưa cùng ngày liền nhổ trại xuất phát, 3.000 lão bi, lại thêm 2.000 phi hùng vệ, 5.000 binh mã trùng trùng điệp điệp hướng Thanh Châu đánh tới. Tướng phòng giữ Nhạc Lăng tên là Chu Tuyên, tự là Khổng Hòa, am hiểu bói toán, khả năng bói toán của y cực kỳ cao minh, ở Thanh Châu rất có danh vọng. Bói một quẻ, kết quả là có họa đổ máu, trong lòng cực kỳ không yên. Ngay khi y vắt óc suy nghĩ họa đổ máu này từ đâu mà đến thì được tin có quân Hán đang vây thành, lập tức ý thức được họa đổ máu chính là đây. Một thân giỏi bói toán, cũng rất tin tưởng vào kết quả bói toán của mình. Vì thế y lại bói thêm một quẻ, kết quả là, nếu muốn đối địch với quân Hán, tất có họa sát thân, cho nên Chu Tuyên không nói không rằng, lập tức hạ lệnh mở thành đầu hàng. Nhạc Lăng của y đồn trú ước chừng 3.000 tướng sĩ, nếu như muốn chống cự cũng không phải không thể đánh được một trận. Nhưng Chu Tuyên thà rằng tin tưởng vào kết quả bói toán của mình, bất chấp mọi người khuyên bảo, cố ý đầu hàng. Thế cho nên, Thái Sử Từ gần như không mất một binh một tốt, đao không hề dính máu đã công chiếm được Nhạc Lăng. Mà sau khi Thái Sử Từ vào thành hỏi Chu Tuyên, nghe Chu Tuyên nói nguyên nhân mở thành đầu hàng là thế, Thái Sử Từ cũng ngẩn người, không biết phải nên bình luận việc này thế nào. Chiếu theo kế hoạch lúc trước, sau khi Thái Sử Từ chiếm lĩnh Nhạc Lăng liền án binh bất động. Gã chân trước vừa mới ổn định đầu trận tuyến, Mã Siêu đã dẫn binh đến. Sau khi đem ý đồ chiến lược của Lưu Sấm báo cho Thái Sử Từ, Thái Sử Từ có chút hâm mộ. Tuy nhiên gã cũng biết, cho Mã Siêu qua sông mà chiến, đích thật là một lựa chọn khá thích hợp. Chỉ có điều trận chiến này gã không thể chém tướng, đoạt cờ, ít nhiều gì trong lòng cũng có một ít tiếc nuối. Mã Siêu mới vừa đi không lâu, Thái Sử Hưởng đã tới, chủ công lệnh cho ta làm quan tiên phong, cướp lấy An Đức à. Thái Sử Từ nghe thế ngẩn ra, nhìn không được nói, chủ công không phải muốn Trọng Khang làm quan tiên phong sao, tại sao lại đổi thành ta? Ta biết tính tình của Trọng Khang kia, nếu như chủ công không cho hắn làm quan tiên phong nữa, chắc hẳn sẽ tranh cãi một phen. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Chưa xong còn tiếp, chương 510. Chém tướng. 6. Thái Sử Hưởng cười ra tiếng, thuật lại những chuyện của Hứa Chữ cho Thái Sử Từ nghe một lượt, có thể nói. Thái Sử Từ và Hứa Chữ là những người đi theo Lưu Sấm sớm nhất, quan hệ giữa hai người rất tốt. Phải biết rằng, trong 36 kỵ theo Lưu Sấm sông Từ Châu, là một trong các lão tướng chiến đấu liên tục ở các chiến trường ngàn dặm, Lưu Dũng hiện nay đang ở Giao Châu, làm đô úy Nam Hải, Quản Hợi tuổi ngày một lớn, trấn thủ Liêu Đông. Hoàng Thiệu chết trận, Chu Thương đi thủy quân. Điều này cũng khiến cho giao tình giữa Thái Sử Từ và Hứa Chữ ngày càng sâu đậm, nghe Thái Sử Hưởng kể xong. Thái Sử Từ không khỏi lắc đầu cười khổ. Có câu là cái gì của ta thì sẽ là của ta, không phải có muốn cũng không được. Hứa Chữ lần này thật đúng là ứng với những lời này. Trăm phương nghìn kế muốn chém tướng, đoạt cờ, nhưng kết quả là... Tuy nhiên, qua việc này trong lòng Thái Sử Từ cũng âm thầm tỉnh ngộ. Hứa Chữ có thể làm ầm ĩ như vậy với Lưu Sấm nhưng không có nghĩa là ông ta cũng có thể làm ầm ĩ như vậy. Với địa vị và thân phận của Lưu Sấm càng ngày càng cao, càng ngày càng tôn quý, tôn ti trật tự lẽ ra phải tuân thủ nghiêm ngặt mới phải. Có lẽ với những người này Lưu Sấm không cần quan tâm, nhưng nếu đổi lại là một người khác nếu làm thế, có lẽ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Phải biết rằng, Hứa Chữ và Mã Siêu, một người là huynh trưởng kết nghĩa của Lưu Sấm, một người đi theo Lưu Sấm từ rất sớm. Mà những người khác nếu như làm như vậy, tất nhiên sẽ bị người cười chê là không có phép tắc. Hiện giờ chủ công đã đi tới địa vị này, mình cũng phải càng thêm cẩn thận mới được. Nghĩ đến đây, trong thâm tâm Thái Sử Từ không ngừng nhắc nhở bản thân. Phụ thân, nếu chủ công đã cho phụ thân làm quan tiên phong, sao không lập tức xuất kích, đánh chiếm An Đức? Thái Sử Từ hơi sửng sốt, mày nhăn lại, lắc đầu nói, truyền mệnh lệnh của ta, ba quân ở tại chỗ nghỉ ngơi và chấn chỉnh, cũng cùng ta giống trống khu chiên, mời chào binh mã, nhất định phải để cho Tang Bá biết được tin chúng ta muốn xuất binh. Vâng. Thái Sử Hưởng không người lĩnh mệnh, xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước, gã đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Thái Sử Từ, vẻ mặt ngạc nhiên. Phụ thân. Thái Sử Từ khẽ mỉm cười, lại nhìn về phía Chu Tuyên ngồi ở một bên. Chu Tuyên này là một người hiếm thấy. Nói tài cán, không phải là y không có, hơn nữa cũng không tầm thường. Nhạc Lăng khi được y cai quản, mặc dù ở nơi cuối cùng của tiền tuyến, tuy nhiên lại có thể an cư lạc nghiệp, mà ở trong mắt dân chúng, Chu Tuyên này là một quan tốt. Cho nên thời điểm y quyết định đầu hàng, trừ một số ít người phản đối ra, toàn huyện đều tán thành quyết ý của y, chỉ có điều một người như vậy, tinh thông dịch số, thậm chí tới mức mê muội. Tình trạng giống Chu Tuyên như vậy, thật ra ở hậu thế cũng rất thường gặp, ví dụ như ở thời kỳ quốc dân tướng lĩnh Xuyên Quân, thượng tướng quân cách mạng có Vương Linh Quan danh xưng là Vương Lăng Cơ. Cũng cùng một loại người giống như Chu Tuyên, từ khi theo Lưu Sấm cuộc khởi, dưới trướng cần càng ngày càng nhiều nhân tài. Mà Thái Sử Từ hiện giờ cũng nước lên thì thuyền lên, làm tướng quân Độ Liêu, trước đây lại nhận được tước vị Hàn Đình Hầu, có thể nói, Thái Sử Từ đã thăng tiến đến tột bực. Đồng thời, ông ta cũng là người dưới trướng Lưu Sấm đầu tiên thăng tiến đến tột bực, dưới loại tình huống này, chỉ dùng vũ lực thôi thì rất khó khiến Thái Sử Từ được lên chức. Cho nên ông ta cần phải thiết lập thành viên cốt cán, cần phải có phụ tá cho riêng mình. Tuy nhiên, người của Thư viện Nam Sơn Thái Sử Từ không thể dùng, mà người ở Thư viện Yến Kinh vẫn còn chưa thành thục. Con cháu thế gia đại tộc, sẽ đổ dồn con mắt vào phủ đại tướng quân. So ra, nhân tài mà Thái Sử Từ có thể mời chào cũng không phải rất nhiều. Ít nhất ở U Châu, Ký Châu, ông ta vẫn chưa có được một phụ tá thích hợp. Chu Tuyên người này có tài cán, nhưng để cho y chủ quản một phương. Đó là một điều đáng chê trách, cái gọi là nhân tài, Thái Sử Từ đi theo Lưu Sấm nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã học được không ít điều. Lưu Sấm cần nhân tài, Thái Sử Từ đương nhiên không thể tranh giành với Lưu Sấm, nhưng ông ta có thể chọn lựa một ít nhân tài thích hợp với ông ta, ví dụ như Chu Tuyên này, theo Thái Sử Từ, cũng rất thích hợp làm phụ tá cho ông ta. Trên thực tế, sau khi chiếm lĩnh Nhạc Lăng, Thái Sử Từ có hỏi ý kiến của Chu Tuyên. Không ngờ Chu Tuyên ở ngay trước mặt ông ta tiến hành bói toán, còn bói ra một kết quả tốt nhất, lúc trước đã từng nói, Chu Tuyên đối với việc bói toán là cực kỳ mê tín. Nếu quẻ tượng đã nói y phụ tá Thái Sử Từ là một chuyện tốt, thế thì đương nhiên sẽ không từ chối, thấy Thái Sử Từ nhìn về phía y, Chu Tuyên liền rõ ràng ý tứ của Thái Sử Từ. Y khẽ mỉm cười, thiếu tướng quân, Hàn Đình Hầu làm như vậy mới là một lựa chọn chính xác, Lưu Hoàng Thúc nếu muốn triệt để dồn Tang Tuyên Cao vào chỗ chết. Vậy nhất định phải cắt đứt đường lui của hắn. Mã Phục Ba tập kích Tây Bình Xuyên, qua sông tấn công Cao Đường cũng không phải là một chuyện dễ. Hàn Đình Hầu ở bên cạnh giống trống khu chiên chính là vì thu hút lực chú ý của Tang Tuyên Cao. Đợi đến khi hắn phát hiện sơ hở, Mã Phục Ba cũng đã hạ được Cao Đường, đến lúc đó tiến công mạnh hơn nữa, Tang Tuyên Cao tự như cá ở trong chậu. Ngoài ra, Hàn Đình Hầu đã có được Nhạc Lăng, công lao đầu tiên ở Thanh Châu này không ai có thể cướp đi. Lúc này nếu như tiếp tục cướp đoạt công lao nữa chắc chắn sẽ đắc tội với người khác, người mới vừa rồi cũng nói, Hoàng Thúc thật ra là muốn Hứa Trung Lang làm tiên phong, nhưng Hứa Trung Lang hiện tại bị bệnh, mà công lao chém giết Tang Bá kia nếu lại để quân hầu đoạt được, trong lòng Hứa Trung Lang chẳng phải là sẽ không vui, Tang Bá có thể chết vào tay Hứa Trung Lang hoặc có thể chết vào tay Lưu Hoàng Thúc, nhưng tuyệt đối không thể chết vào tay quân hầu. Thái Sử Hưởng sau khi nghe xong, cái hiểu cái không, nếu phụ thân đã có chủ trương. Vậy con cứ theo lệnh làm việc là được. Chỉ có điều án binh bất động như vậy, không khỏi có chút không quá thỏa đáng đi. Chu Tuyên cười nói, quân hầu có thể án binh bất động, lại không có nghĩa là thiếu tướng quân phải án binh bất động. Thiếu tướng quân hiện giờ coi như là người thân cận của đại tướng quân, nhưng đến nay không có công lao lớn. Này quân hầu lúc này giống trống khu chiên, thiếu tướng quân có thể nhân cơ hội đánh lén Cách Quốc, vì Hoàng Thúc Nam Chinh Bình Nguyên gạt bỏ một cánh tay của Tang Bá. Cách Quốc là huyện nhỏ, nhân khẩu không quá 10.000 người. Nhưng nếu là thiếu tướng quân cướp lấy, Lưu Hoàng Thúc sẽ mất đi một mối lo, toàn lực tấn công An Đức. Việc này thật là một cái công lớn của thiếu tướng quân. Chu Tuyên nói tới đây, lại hướng về phía Thái Sử Từ nhìn lại. Quan trọng nhất là, sau khi thiếu tướng quân được Cách Quốc, Tàn Bá tất nhiên xuất binh đến An Đức. Đến lúc đó, đợi khi Mã Phục Ba Công chiếm Cao Đường, cho dù là Tàn Bá nhận được tin tức cũng không thể phản ứng kịp thời. Như vậy, Tàn Bá hẳn phải chết về tay Hoàng Thúc, mà đối với thiếu tướng quân mà nói, công lao chiếm Cách Quốc, càng lớn hơn là cướp lấy An Đức. Thái Sử Hưởng vẫn còn trẻ, cho dù lúc trước gã và Gia Cát Lượng đã từng cùng nhau học ở Thư viện Nam Sơn, nhưng thu hoạch cũng không phải rất nhiều. Luận võ nghệ, 10 Gia Cát Lượng cũng không phải là đối thủ của Thái Sử Hưởng, nhưng luận về trí óc, 100 Thái Sử Hưởng chưa hẳn có thể chống đỡ được một Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, tốt xấu gì thì gã cũng cùng Gia Cát Lượng học chung một trường, tuy rằng không biết rõ ý tứ của Chu Tuyên, lại có thể cảm giác được Chu Tuyên là đang trợ giúp gã. Không kìm nổi kinh ngạc nhìn về phía Thái Sử Từ, đã thấy Thái Sử Từ cười nói, Nguyên Phục, hãy nghe theo chủ ý của Chu tiên sinh, làm việc đi thôi. Vâng, Thái Sử Hưởng gật gật đầu, đã hiểu rõ thân phận của Chu Tuyên hiện giờ. Không hề nghi ngờ, Chu Tuyên đã đảm đương vai trò quân sư của Thái Sử Từ, cũng giống như Gia Cát Lượng với Lưu Sấm vậy. Xưa nay Thái Sử Hưởng đối với trí tuệ của Gia Cát Lượng rất kính nể, hiện giờ Chu Tuyên nếu làm quân sư cho Thái Sử Từ, thái độ của gã cũng theo đó mà thay đổi. Thái Sử Hưởng trước tiên cáo từ Thái Sử Từ, rồi sau đó lại cung kính thi lễ với Chu Tuyên, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Thái Sử Hưởng, Chu Tuyên đột nhiên nói, quân hầu có con như thế có thể làm rạng rỡ dòng họ, nhất định hơn người. Thái Sử Từ nghe thế, không kìm nổi cười ha ha. Thái Sử Từ binh không dính máu cướp lấy Nhạc Lăng, mở ra cửa ngõ phía Bắc Thanh Châu. Sau khi Tang Bá hay tin, vừa sợ vừa giận. Khổng Hòa phá hư đại sự của ta, ta nhất định không thể để yên. Tàn Bá ở trong phủ nha huyện Bình Nguyên chửi ầm lên, một cước đá lật án thư trước mặt, phải nói rằng, Tàn Bá cũng là một người núi đè trên đầu cũng không biến sắc. Nếu như gã không có một chút phong độ của một đại tướng Tào Tháo cũng sẽ không đem quân vụ Thanh Châu giao cho gã, nhưng lúc này đây, Tàn Bá lại cảm nhận được một loại sợ hãi âm thầm. 5 năm trước, gã lâm trận phản chiến khiến cho Lưu Sấm thân vùi lấp tuyệt địa. Cũng lại là gã du thuyết bọn người Tống Hiến, Ngụy Tục khiến cho đám người Ngụy Tục phản bội Lã Bố, làm cho Lã Bố trọng thương. Tuy nhiên, Tàn Bá không hề sợ Lã Bố, đừng nói là Lã Bố bị thương, cho dù là một Lã Bố ở thời kỳ đỉnh cao, Tàn Bá y cũng không sợ chút nào. Nhớ trước kia, tướng Lan Gia là Tiêu Kiến bị Lưu Sấm giết chết, Tàn Bá nhân cơ hội cướp lấy cơ nghiệp của Tiêu Kiến. Lúc ấy, gã đã lấy được rất nhiều đồ quân nhu lương bổng, Lã Bố liền có ý đòi hỏi ở gã. Nhưng tình hình của Tang Bá không giống như Trương Liêu và Cao Thuận, sau khi Lã Bố tới Từ Châu rồi gã mới quy hàng Lã Bố, hơn nữa chiếm cứ Lan Gia, trên thực tế là chỉ một mình gã ra sức, những thứ đã vào trong tay gã rồi đương nhiên không muốn giao cho Lã Bố. Lã Bố lúc ấy giận dữ, liền khởi binh hướng hắn đòi hỏi, Tang Bá cương quyết ở Thái Sơn chặn công kích của Lã Bố, thậm chí còn đánh cho Lã Bố đại bại, về sau, gã lo lắng Lã Bố sẽ dốc toàn lực tìm gã phiền toái, vì thế chủ động cầu hòa. Nhờ sự nói giúp của Trần Cung, Lã Bố mới không tiếp tục chinh phạt. Tàn Bá, không sợ Lã Bố, nhưng không có nghĩa là gã không e ngại Lưu Sấm. Lưu Sấm kia dũng mãnh không kém gì Lã Bố, lại có năng lực và trí tuệ mà Lã Bố không có, chỉ nhìn hắn ung dung bố cục, ở trong khe hẹp cầu sinh tồn, thừa dịp trận chiến ở Quan Độ, từ trong tay của Viên Thiệu đoạt tiếp U Châu. Sau lần đó, cho dù là Viên Thiệu hay Tào Tháo, đều không thể chiếm được cơ hội từ tay Lưu Sấm. Ngược lại, mỗi một lần chinh phạt đều khiến cho Lưu Sấm có thể lớn mạnh và phát triển. Xem cuộc chiến ở Quan Tân, Lưu Sấm thu hút Sấm Sét, đánh bại Tào Tháo. Lúc tin tức truyền đến Thanh Châu, ở mặt ngoài Tang Bá là coi thường không thèm để ý, nhưng trên thực tế trong lòng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngay cả Tào Tháo cũng không làm gì được Lưu Sấm, nếu chẳng may, nhưng gã rất rõ ràng, Lưu Sấm đối với gã là hận thấu xương. Một khi gã rơi vào tay Lưu Sấm, tất nhiên là sống không bằng chết, Tàn Bá có thể khẳng định, Lưu Sấm có lẽ sẽ bỏ qua cho những người khác nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã, bởi vì gã nghe người ta nói qua, sau khi Lưu Sấm biết được tin gã lâm trận phản chiến, đã từng lập một lời thề trước thi thể của một người tâm phúc của hắn, sẽ tìm gã tính sổ. Nhạc Lăng nếu không mất đi, Tàn Bá còn có thể thông dong sắp đặt. Nhưng hiện tại Nhạc Lăng bị mất, quân Hán tiến quân thần tốc tiến vào Thanh Châu, thế cục này cũng trở nên không giống như trước nữa. Lui binh, Tàn Bá cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng hiện giờ Tào Tháo đang lo nghĩ cho chiến sự ở Quan Trung, Trình Dục lại bị Gia Cát Lượng kiềm chế gắt gao ở Ký Châu. Nếu như gã không đánh mà lui, Lưu Sấm thừa cơ cướp lấy Bình Nguyên Quốc, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với chiến cuộc ở toàn bộ Thanh Châu. Phải biết rằng, quận Đông Lai còn có một đội quân Hán tồn tại, đến lúc đó, Mãn Sủng không tha cho gã, mà Tào Tháo cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lòng Tàn Bá thấp thỏm lo âu, ánh mắt đảo qua các tướng ở công đường, nhưng ở trên mặt lại không dám lộ ra một chút cảm xúc, chưa xong còn tiếp, chương 511. Chém tướng. 7. Tướng quân, Sấm Tặc đem binh chinh phạt Thanh Châu, chắc phải có một hồi ác chiến. Sấm Tặc kia từ khi hùng cứ ở U Châu tới nay, mãnh tướng dưới tay nhiều vô kể, chiến lực mạnh mẽ, lần này người cầm binh cướp cảnh chi là Thái Sử Từ, có lẽ tướng quân cũng không xa lạ gì. Thái Sử Từ này là lão tướng của Sấm Tặc, dũng mãnh dị thường, binh pháp xuất chúng. Sấm Tặc lần này lệnh cho ông ta tiến đến, tất nhiên đối với quận Bình Nguyên là không thể tránh khỏi, tướng quân không thể không đề phòng, cần phải có đại tướng đóng ở cao đường để tránh cho Sấm Tặc kia chia làm hai đường, cắt đứt đường lui. Người vừa nói tên là Tôn Quang, tự là Trọng Đài, cũng là tướng tâm phúc của Tàn Bá. Trước kia lúc Tàn Bá còn là Thái Sơn Tặc, thủ hạ có bốn viên đại tướng, gọi là Tứ Đại Khấu. Tôn Quang đứng đầu trong Tứ Đại Khấu, còn lại theo thứ tự là Ngô Đôn, Doãn Lễ và Xương Hy. Tuy nhiên, sau khi Tàn Bá quy hàng Tào Tháo, một trong Tứ Đại Khấu là Xương Hy phản bội Tàn Bá, rời khỏi Lan Gia, y chạy tới Đông Hải, về sau lại cấu kết với Lưu Bị, làm loạn ở quận Đông Hải. Đầu năm Kiến An thứ năm, Tào Tháo đem binh chinh phạt Lưu Bị, chém chết Xương Hy. Tứ Đại Khấu trước kia cũng chỉ còn lại có ba người là Tôn Quang, Ngô Đôn và Doãn Lễ. Sau khi Tàn Bá theo Lan Gia đến Thanh Châu, cũng mang theo bọn người Tôn Quang. Mà nay nghe Tôn Quang vừa nói như vậy, Tàn Bá nhíu mày. Thật sự là y có chút sợ hãi, nhưng chưa chiến đã nói lui rồi, vào lúc này nói ra những lời này chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của mọi người. Lời của Trọng Đài cũng có lý, tuy nhiên cũng không cần lo lắng quá mức. Hiện giờ Sấm Tặc ở Lương Châu, Ký Châu cũng có chiến sự, mà Liêu Đông mới có đại loạn, trong tay Sấm Tặc chỉ sợ cũng không có nhiều binh mã lắm. Lần này hắn cướp cảnh, chỉ sợ là muốn đảo loạn thời cuộc nhiều hơn. Cho nên lần này binh mã tất sẽ không quá nhiều, cho nên không cần lo lắng quá mức, từ khi ta theo Tào Công tới nay, đến nay vẫn chưa lập được công trạng nào. Nay nói Thái Sử Từ kia xâm phạm, chính là dịp ta đền đáp chủ công, cơ hội tốt để kiến công.